Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 644, Kim Bích Nhạn Ưng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vù, vù. Steve được Mạc Phàm cho mượn cầm đến Hồng Ma Hữu Kiếm. Hắn tại Phong Lang Yêu Biến về sau. Phong hệ, trồng thêm vào Thiên Phong Hồng Ma Hữu Kiếm lĩnh vực. Trưởng khống phát huy càng thêm huyền ảo tinh tế. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ vượt qua tiệm cận Á Đế Vương Hồng Khô Báo Yêu. Nhanh đến không gian đều muốn lưu lại hắn hình ảnh. Phiêu linh cực kỳ. Tàn ảnh liên tục bồi chém. Bóng người Steve hư huyễn thoát ẩn thoát hiện. Bị mù Hồng Khô Báo Yêu. Đánh thế nào cũng không trúng Steve. Mà ngược lại. Giờ phút này. Thân thể Hồng Khô Báo Yêu thường xuyên phải đón nhận vết cắt sâu thương tích. Bị bốn phương tám hướng phong sát luân hãm. Giống như hư huyễn công kích. Vừa đi lại vừa chém. Mặc cho Hồng Khô Báo Yêu cào cấu cái này thiên địa đến phát sinh dị tượng. Nhưng không có dính vào Steve cơ thể. Steve hóa lang yêu biến. Là một loài phong tinh linh hiếm có lang quỷ đạt được đại quân chủ chi hồn. Ngoài ra, bản thân Steve trưởng khống siêu giai cấp 2 phong hệ. Thêm vào tiểu thiên chủng mị phong, cơ hồ đã đủ bản lĩnh cường chiến sòng phẳng với những đầu chí tôn quân chủ sinh vật. Hơn nữa là, hắn nắm tới Hồng Ma Hữu Kiếm phong quyền lĩnh vực trên tay. Thức tỉnh một lúc ba cái lĩnh vực phong hệ thiên chủng trồng chất. Đầy trời thanh quang, Steve liên tục hóa mị ảnh thuấn di ở giữa không gian phong kiếp. Hoặc ngưng lại trước mặt Hồng Khô Báo Yêu. Hoặc phập phù sau lưng nó, hoặc ảo diệu lấp lóe tại nó trên đỉnh đầu, mà hết thảy những chỗ này cảm giác, hiển nhiên chỉ đều ở mấy giây bên trong phát sinh, xuất ra vũ động phong bão công kích, hết vung phong minh kiếm, lại tới tấn sát lang quyền, đánh cho Hồng Khô Báo Yêu kém chút miên man ngã khụy. Bạch bạch bạch bạch, cuối cùng. Steve xuất hiện ở bên Hồng Khô Báo Yêu tàn tạ đầy máu me chính diện giữa không trung. Hắn cũng không có làm cái gì. Vẻn vẹn là thả ra Hồng Ma Hữu Kiếm. Truyền cho nó một ít lĩnh vực phong nguyên tố cộng hưởng. Đã nhìn thấy Hồng Ma Hữu Kiếm vậy mà thản nhiên hóa thành mấy chục thanh chi thanh phong tiễn. Tại vô cùng vô tận vô hình sức mạnh. Gần như thuấn di trạng thái lần lượt xuyên qua đầu lâu Hồng Khô Báo Yêu. Trong cơ quan cổ thành, dưới bầu trời thê lương, một mảnh kinh hồng khó nói thành lời. Hồng Khô Báo Yêu thô bạo muốn hống ra một tiếng. Có thể cái này mười mấy đạo màu xanh phong nhận kiếm uy vừa vặn xuyên qua chính là cổ họng của nó cùng xương ngực của nó. Cái thứ nhất xít gào liền để máu tươi càng thêm tùy ý phun. Tựa hồ khủng long tiền sử phun lửa như vậy. Đồ sộ đến cực điểm. Đại quân vong linh của khu phu nhiều lần tập kích lén lút tầng cuối cùng này. Bọn nó cũng biết Hồng Khô Báo Yêu là cái chủng loại gì cấp độ. Nó thậm chí đã sớm siêu việt vô địch quân chủ cấp. Sớm tiệm cận Á Đế Vương nửa kia truyền thuyết cảnh giới. Vậy mà, siêu giai quân pháp sư Steve có thể thành lập phong sát trận. Lấy cường độ thân thể kinh diễm kết hợp triệt để phiêu bạt kiếm uy. Hoàn toàn khiến cho những cái kia mê man vong linh Ai Cập cả kinh cùng nhiệt huyết dâng trào. Nhân loại thời đại này, liền mạnh quá thể tưởng tượng. Siêu việt quân chủ tồn tại, trong nhân loại cường giả trẻ tuổi như thế cũng có thể đem chém giết. Liền liền ngay cả Hiryoko ở bên ngoài nhìn xem. Đối với Steve cũng tuyệt không nhịn được phun ra mấy lời tán thưởng. Đổi lại là nàng. Cứ việc tu vi thành tựu hai hệ bán cấm chú cường giả. Kỳ thật, nhiều đó vốn liếng vẫn không bảo đảm nắm giữ phần thắng trước Hồng Khô Báo Yêu. Loại tiệm cận đế vương sinh vật này. Nàng cũng rất rõ ràng một điểm khác. Steve chỉ nắm giữ chưa tới nửa phần thành công chu diệt Hồng Khô Báo Yêu. Cái kia chủ yếu chiến công. Minh bạch thuộc về thanh thần kiếm đấy. Quá kinh khủng. Bất kể là loại kiếm uy thâm tàng, bất kể là thiên phong loại bỏ phòng ngự, vẫn là vết thương chế tạo, tự nhiên cũng phải từ thanh kiếm linh này triệt để hoàn thành. Hiroko có cực sâu thắc mắc. Kiếm linh này, rốt cuộc là bởi vì cái gì kiệt tác tạo nghệ đản sinh mà ra? Hay là vị diện thai nghén thần cấp bảo vật? Giết xong vô địch quân chủ Hồng Khô báo yêu. Hồng Ma Hữu kiếm lập tức từ phụ cận Steve. Thoát biến đi tìm kiếm trở lại Mạc Phàm bên người. Shinjin, Hồ Ân Roep dõi mắt nhìn theo tà kiếm. Nửa ngày trời sau không dám nuốt xuống ngụm nước bọt. Kiếm có linh, may mắn là chính mình không quá mức nổi lên lòng tham. Bằng không, tự nhiên phía sau chẳng muốn cân nhắc. Lại đi một đoạn địa phương. Surfing từ xưa đến nay, chưa từng trải qua một trận bách chiến bách thắng. Kinh thiên rung động đến vậy. Chủ yếu là Mạc Phàm và Khu Phu khác biệt. Mạc Phàm thế nhưng lựa chọn cùng tác chiến. Trực tiếp lĩnh đội, trực tiếp chỉ huy, tham dự chiến trường. Ngược lại về phần Khu Phu, minh thần Khu Phu thuộc về nhác việc nhác làm, ỷ lại sai khiến, cái gì cũng không chủ động ra mặt, thường thường thủ hộ hậu trường ở phía sau. Nguyên nhân rất đơn giản, Khu Phu bận rộn cắn nuốt tài nguyên, bận độc chiếm chính mình một phương hết thảy tài nguyên từ con dân dâng hiến. Nguyên thủy tâm tôn, cổ nhân có câu, chủ nào tớ nấy. Điểm này vừa vặn ăn khớp lý giải cho Surfing. Đầu quốc thú hoàng kim nhân sư chây lười nhất Ai Cập. Quái lạ, cơ quan thành bên trong. Chúng ta đã phá hoại đến trình độ này. Làm sao kim bích nhạn ưng đều chưa chịu xuất hiện? Surfing khó hiểu nói ra. Kim bích nhạn ưng, nghe qua cái tên có chút ấn tượng. Mạc Phàm suy ngẫm nói. Sở dĩ hắn ấn tượng. Nguyên nhân thứ nhất chính là danh tự này tương đối rất đẹp. Nguyên nhân thứ hai, kim bích nhạn ưng, giống cái gọi là kim điểu mô tả. Này mơ hồ nhắc nhở Mạc Phàm nhớ lại đám người Hiroko lời nói kia. Bọn hắn tựa hồ là theo bước chân một vị nào đó cấm chú pháp sư dẫn dắt tiến vào El Castillo tháp. Mà vị pháp sư kia cuối cùng bị giết chết. Nghe đồn là bởi vì cái này kim điểu đế vương. Ngươi còn nhớ ta bảo sẽ dẫn ngươi tới xem một cái bí mật sao? Surfing cường điệu hỏi lại. Phải, kim bích nhạn ưng, chính là tòa tử tháp này chủ nhân. Surfing điềm đạm trả lời. Nó hiện tại không có thấy đường xa thời điểm. Bởi vì đôi mắt mù lòa, chỉ có thể một mực đi lại lại. Dựa vào xa linh điều động để dò đường. Mục đích cũng chính là thám thính tới cái này kim bích nhạn ưng động thái. Loại sự tình này ta có thể cân nhắc dự liệu được. Mạc Phàm cơ hồ cũng rất thong thả bình tĩnh. Phảng phất không mấy coi là nghiêm trọng vấn đề. Bất quá, điểm này không thể tính là bí mật. Surfing, người đây là nói cái ta đều rất rõ ràng. Từ tháp El Castillo dù sao cũng là người chết quốc gia. Dĩ nhiên sẽ đản sinh một vị có tư cách tham dự minh giới chiến tranh. Làm sao liền thiếu một cái đế vương đâu? Hắn thở dài than phiền. Chớ sốt sắng, bí mật là cái ta sắp nói. Chân chính tin tức hành lang nằm ở câu phía sau hậu trường. Surfing nói, được a, người nói tiếp. Mạc Phàm nói, đồng thời một phương diện khác, ở vong linh đế quốc bên trong. Nó hiệu Phong Minh Nhạn, là thần ưng minh giới, minh vương người cạnh tranh. Surfing nói, Mạc Phàm lườm Surfing một cái. Rồi bí mật nằm ở đâu? Surfing nhàn nhạt cảm thụ hơi thở dồn dập của Mạc Phàm. Lại không chút nào gấp gáp nói thêm. Bí mật chính là, Minh Nhạn siêu việt chúng ta minh thần. Cả hai khoảng cách ở giữa, rất có thể tranh nhau tận một cái đại cảnh giới. Mạc Phàm khóe miệng lập tức thiếu tự nhiên co giật. Nửa ngày trời đều giống như bị mắc nghẹn cổ họng bên trong. Hơn một cái đại cảnh giới. Khu Phu là đại đế. Vậy mang ý nghĩa tới nói. Minh Nhạn liền có khả năng là quân vương rồi. Người dẫn ta đi đâu đây? Mạc Phàm có chút khẩn trương giọng nói. Đi tìm Minh Nhạn. Surfing từ tốn phản hồi. Người mẹ nó chó đất. Dẫn ta đi tìm nó làm cái gì? Tính tạo phản sao? Mạc Phàm sửng sốt lông tơ đều dựng hết cả lên. Xác thực không thể tin nổi con mù sư này. Ngu xuẩn, phản bội, bán đứng chủ cũ không đủ. Liền chủ mới cũng muốn tìm cách bán đứng. Loại nô tài này, quá không thể dùng. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.